không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, Đổng Duệ Bình trên mặt biểu tình biến hóa đến cực nhanh. Ngay cả Thanh Tuyến cũng ở không ngừng biến hóa. Tần Hạo xa xa nhìn, mày đều mau đánh thành bế tắc, cánh tay thượng nổi da gà, ta dám nói, Vương Phương Thư cùng Đổng Vân quỷ hồn đều bám vào hắn trên người. Đều có thể khống chế thân thể hắn, Đổng Cục chỉ sợ cũng không thành khí hậu, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Bên này thế giới có bên này quy củ, bên kia thế giới có bên kia quy củ, không thể đánh vỡ, ứng từ nói. Hắn mắt lạnh nhìn Đổng Duệ Bình trên mặt xuất hiện thống khổ thần sắc. Các ngươi không nên ở chỗ này ở lâu, lại càng không nên đem bên kia thế giới đồ vật mang đến, hắn đáng chết. Là hắn đem ta vitamin viên thuốc đổi thành, ta sai rồi, là ta sai rồi, ta chỉ là khí để bụng đầu, ta khí bất quá ngươi ở bên ngoài tìm một cái dã nam nhân. Thực xin lỗi, tiểu muội cũng nên chết. Là tiểu muội thấy chết mà không cứu, tùy ý hắn dẫm đạp ta, thực xin lỗi, tha ta đi, cứu cứu ta, Đổng Duệ Bình trên mặt không ngừng hiện lên oán giận, sợ hãi cùng xin tha, ứng từ không lại nghe đi xuống, hắn duỗi tay ở Đổng Duệ Bình trên đầu hư hư một chảo. Chỉ nghe hai tiếng liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên, vô cùng chói tai. Phương Thập Nhất theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Ngơ ngác mà nhìn hai cái tóc dài nữ nhân từ Đổng Duệ Bình trên người rút ra. Rồi sau đó, ứng từ trong lòng bàn tay xuất hiện hai cái nhảy. Người trong sách, Tần Hạo cho hắn tùng chói. Đổng Duệ Bình như là bị rút đi xương cốt dường như. Mềm mại nằm sải lai trên mặt đất. Hắn cả người phát run. Một cổ tao xú vị từ hắn dưới thân truyền ra. Ứng từ hơi nhíu mi, từ phòng thẩm vấn lui ra tới, hắn đối Tần Hạo nói, xử lý một chút. Tần Hạo gật gật đầu, Phương Thập Nhất nhìn ứng từ lòng bàn tay thượng hai cái đen nhánh người trong sách. Cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây là Vương Phương Thư cùng Đổng Vân sao? Ứng từ gật đầu, ta muốn đem các nàng đưa đi các nàng nên đãi địa phương. Quá một lát thấy, Nga, Phương Thập Nhất lên tiếng. Chờ đến ứng từ rời đi, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại đây này phân quen mắt là từ đâu mà đến. Kia hai cái tiểu người trong sách bộ dáng, cùng quỷ thành phố tiểu quỷ bộ dáng cực kỳ giống. Đều là cả người đen nhánh, phảng phất quang đều chiếu không lượng bộ dáng. Rốt cuộc kết án, Tần Hạo đem Đổng Duệ Bình kéo ra tới. Đi ngang qua Phương Thập Nhất thời điểm. Đối phương nhạt vừa nói, ta đây trước đem Đổng Cục xử lý, hẹn gặp lại, từ từ, người tính toán xử lý như thế nào hắn, đã chết liền ấn hậm hực tự sát xử lý, tồn tại liền đưa bệnh viện tâm thần đi, yên tâm, cái này nghiệp vụ ta quen thuộc đâu, sẽ không xảy ra sự cố. Tần Hạo chiêu tiểu pháp y lộ ra một cái hàm hậu cười. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, Sở Ca từ hành lang một khác đầu chạy tới, ta xứng đôi ra tới. Ngày đó Đổng Tình nhận được điện thoại chính là Đổng Vân đánh tới. Phương Thập Nhất nghe vậy phun ra một hơi, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, là rốt cuộc kết án. Hắn ngồi ở trên sofa, ngơ ngác mà đã phát một lát ngốc, giờ này khắc này, hắn liền tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, hắn di động tiếng chuông dầu dĩ vang lên, Phương Thập Nhất lấy ra di động giải khóa, nhìn mắt điện báo biểu hiện, có chút nghi hoặc, Viên Thúc, uy, Tiểu Thập Nhất a, người ở đâu đâu, ta ở Tổng Cục, làm sao vậy, người còn ở Tổng Cục, không phải ngươi kêu ta tới Tân Hải chung cư sao, ta không có a. Phương Thập Nhất sửng sốt một chút, Tân Hải chung cư. Tân Hải chung cư 172 hào 603 thất. Kia cụ Hòa Thi, Viên Thúc, người mau rời đi, đi người nhiều địa phương, tùy tiện tìm cái thương trường gì đó đợi, ta đây liền tới tìm ngươi. Phương Thập Nhất cắn răng vội vàng nói, đem điện thoại đổi thành Bluetooth ống nghe hình thức, vội vàng chạy đi ra ngoài, Chương 27 tại tuyến trang khốc thứ 27 thiên tại tuyến trang khốc thứ 27 thiên bị phong tỏa lầu. 6. Ngài đừng quải di động. Ta đây liền lại đây, Nga, ngài cùng ta tùy tiện trò chuyện. Tâm sự thiên, phương thập nhất nhanh chóng quải đương lái xe. Dẫm lên chân ga liền chạy ra khỏi sở cảnh sát đại môn. Nói chuyện phiếm, hành đi, vậy tâm sự, vì cái gì muốn hiện tại như vậy cái liêu pháp? Điện thoại kia đầu truyền đến Viên Bình hơi mang khó hiểu nghi hoặc thanh âm mơ siêu, ngài còn nhớ. Rõ ngài cái kia khách nhân liền ở tại Tân Hải chung cư như vậy. Phương thập nhất biên phân thần, biên nhìn tình hình giao thông, mắt thấy phía trước liền mau nhảy đèn đỏ. Hắn vừa chuyển tay lái, chiều phía bên phải sau gần nói, đoạt một cái đèn đỏ. Nhớ rõ, ngài lúc trước nhận được ước ngài đi Tân Hải chung cư điện thoại không phải ta đánh. Rất có khả năng là có người dẫn ngài đi chỗ đó, Phương thập nhất nói. Hắn ngữ tốc lược mau, cho nên mặc kệ như thế nào, ngài hiện tại đi trước một người nhiều đại thương trường đợi. Ta còn có một cái phố liền đến, Nga như vậy à. Điện thoại kia đầu truyền đến Viên Bình như suy tư gì thanh âm mơ siêu ân. Tuy rằng không biết đối phương có cái gì mục đích, nhưng là bất luận như thế nào, ngài đều không thể một người qua đi, nhập bọn họ bẫy dập, Phương thập nhất nói. Ngài hiện tại ở đâu? Ta nhìn xem, ta ở Vĩnh Thái lầu 6, bên này giày thể thao đại đẩy mạnh tiêu thụ, ta cho ngươi xem một đôi. Ngươi đi lên vừa lúc thử xem mơ siêu, Phương thập nhất nghe vậy. Tức khắc có chút giở khóc giở cười. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra, nói, hảo, ngài liền ở đằng kia đừng chạy loạn, ta đình cái xe, lập tức liền đến, hảo, ta đây trước đem điện thoại treo ân, đợi chút thấy, Phương thập nhất đình hảo xe, mới vừa đi đến thang máy cửa phòng, liền thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, hắn vội vàng chạy chậm qua đi, ấn ngừng thang máy, xin lỗi, Phương thập nhất không nghĩ tới thang máy người nhiều như vậy. Thấp giọng nói một tiếng khiểm, chen vào thang máy, liền ở hắn chạy vào công phu, phát sóng trực tiếp giao diện lại một lần mở ra, Phương thập nhất có chút ngoài ý muốn, ở chỗ này, tại đây đống thương trường cao ốc, chẳng lẽ thương trường cao ốc muốn trở thành gần nhất tân đứng đầu tử vong địa điểm sao? Đã lâu không thấy A tiểu chủ bá tương đương hôm nay tính toán mổ mấy thi thể nha. Lần trước phát sóng trực tiếp hảo quá nghiện, ta còn tưởng rằng chủ bá muốn nghỉ 10 ngày nửa tháng mới có thể lại phát sóng đâu. Không thể không nói, tiểu chủ bá là ta đã thấy vị diện chủ bá, nhất nhất chuyên nghiệp một cái, phát sóng khi trường cùng tần suất viễn siêu mặt khác chủ bá. Phương thập nhất nhìn phòng phát sóng trực tiếp lác đác lư thưa lăn lộn làn đạn. Khóe miệng hơi trừu. Cái này, chuyên nghiệp hình dung thật là làm hắn tâm tình phức tạp. Hắn cũng không nghĩ gặp được như vậy nhiều thi thể. Mấy lâu, thang máy có người ra tiếng hỏi. Phương thập nhất lấy lại tinh thần. Nói, lầu 6, cảm ơn, liền tính cái này thương trường có thi thể. Cũng không ở hắn quản hạt phạm vi. Xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ có đồng liêu lại đây. Phương thập nhất xem nhẹ phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Không tính toán đi xen vào việc người khác, làn đạn những cái đó lấy hảo hạt dưa tính toán xem phát sóng trực tiếp người xem chú định được. Mất nhìn, lầu 6 bị phong gần một tháng, người đi nơi đó làm gì? Người nọ nghe thấy Phương thập nhất nói, nghi hoặc hỏi, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Phương thập nhất sửng sốt, bị phong một cái nguyệt. Đúng vậy, đối phương gật gật đầu. Nơi này một tháng trước phát sinh hỏa hoạn, 5 tầng cùng lầu 6 đều bị phong đi lên, đến bây giờ còn không có một lần nữa chát phấn trang hoàng đâu. Người đi chỗ đó làm gì? Ngoà kép, có thể là ta bằng hữu nhớ lầm tầng lầu đếm, nào tầng giày thể thao ở đại đẩy mạnh tiêu thụ. Phốc, người bằng hữu đang làm ngươi đi, trò đùa dai, người nọ vừa nghe liền vui vẻ, bằng hữu. Nơi này là Vĩnh Thái tài chính trung tâm, từ đâu ra đại đẩy mạnh tiêu thụ a? Bất quá trước kia lầu 6 chỗ đó nhưng thật ra thường thường sẽ có nội mua hoạt động. Nhưng là hiện tại sao? cũng gần một tháng không làm qua, hắn nhún nhún vai. Dựa vào trước người tiểu xe vận tải run chân, khi nói chuyện, thang máy thượng 4 tầng, người nọ đẩy tiểu xe vận tải muốn đi ra ngoài. Phương Thập Nhất thấy phía sau đều là người, không chỗ nhưng làm, liền đi trước ra thang máy, làm hắn ra tới, đẩy tiểu xe vận tải nam nhân đi ra thang máy, nhìn Phương Thập Nhất nhướng mày đầu. Hắc, cảm ơn, thì thật ngươi hướng bên cạnh nhường một chút, ta là có thể ra tới. Thang máy lại không người khác, hắn giọng nói rơi xuống. Phương Thập Nhất mới vừa tính toán trở lại thang máy bước chân ngạnh sinh sinh đốn ở giữa không. Trung, hắn đột nhiên nhìn về phía thang máy. Lúc này mới phát hiện thang máy những người khác đều đỉnh một chương chương hôi bại lại chết lặng. Mặt, tất cả mọi người là mũi chân hướng tới mặt đất, treo không với mặt đất mấy cm khoảng cách. Này một thang máy đều không phải người. Phương Thập Nhất đột nhiên sau này thối lui một bước. Đúng lúc này, cửa thang máy xoát mà quan hợp lại, không hề có giảm sốc tốc độ. Tựa như một chương ăn thịt người miệng khổng lồ đột nhiên khép lại. Đẩy xe vận tải tiểu ca cũng bị dọa một trọn. Hắn cào cào cái ót, xin lỗi mà nhìn xem Phương Thập Nhất. Lão thang máy, chính là nơi này nơi đó có vấn đề. Đã sớm làm cho bọn họ tới tu. Chậc, không dọa đến ngươi đi. Hắn vuông nhặt lay động đầu, yên tâm xuống dưới. Hắn lại đối Phương Nhặt vừa nói. Ta xem ngươi kia bằng hữu hơn phân nửa là ở cùng ngươi trò đùa dai. Ngươi hỏi lại hỏi hắn ở đâu đi. Ta đi trước, đối phương nói xong, liền đẩy tiểu xe vận tải tránh ra. Phòng phát sóng trực tiếp một chuỗi, ha ha ha, lăn qua đi. Đều đang cười tiểu chủ bá kỹ thuật diễn hảo. Làm bộ một bộ bị kinh hách bộ dáng thật không kém. Ai đều không tin tiểu chủ bá không phát hiện kia một thang máy quỷ. Tiểu chủ bá trong lòng có khổ nói không nên lời. Lầu 4 là ăn uống tầng, có hơn 10 gia nhà ăn, bởi vậy người ở đây rất nhiều. Lúc này lại đúng là cơm điểm, tới lui lui đều là người. Náo nhiệt phi phàm mơ siêu. Phương Thập Nhất đứng ở cửa thang máy. Móc di động ra hồi bát qua đi, điện thoại kia đầu cơ hồ tức thì liền tiếp nghe thượng. Liền một tiếng, đô chờ đợi âm cũng chưa. Hắn không có mở miệng, điện thoại kia đầu an tĩnh vài giây sau, truyền ra một tiếng dài lâu thở dài. Còn chưa tới sao, tiểu Thập Nhất, ngươi ở đâu, liền ở ngươi mặt trên. Phương Thập Nhất cắt đứt điện thoại, thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới vừa rồi hồi bát quá khứ điện báo. Biến thành một chuỗi dài dòng lại không hề quy luật con số. 96.524.943.498. Phương Thập Nhất hơi nhíu khởi mày. Đêm này một chuỗi con số ở trong lòng qua một lần. Lại không có phát hiện bất luận cái gì có thể lấy ra tới hữu dụng nội dung. Nhìn chằm chằm kia xuyến con số. Hắn ý thức được, ở vừa rồi kia một đoạn thời gian dài trò chuyện. Vô luận là đối phương chủ động bắt lại đây. Vẫn là hắn lại hồi bát quá khứ, hắn trước sau bởi vì một cái quán tính, ở đối phương trong cục truyền, hắn căn bản không có từ chính mình thông tin lục nhảy ra viên bình điện thoại bát qua đi. Hắn ở trong căn cứ thấy cái kia điện báo biểu hiện sao? Liền đương nhiên mà nhận định kia thông điện thoại là viên bình. Mà hồi bát cũng chỉ là theo bản năng mà tuyển trò chuyện ký lục trên cùng cái kia. Từ lúc bắt đầu. Đối phương liền giả thuyết một hồi không tồn tại điện thoại. Làm hắn luống cuống tâm thần, khó có thể bình tĩnh lại, làm ra chuẩn xác phán đoán. Phương Thập Nhất không có do dự, bàn phím đưa vào chính mình bối lạn điện thoại. Đô tiếng vang 4-5 hạ sau bị chuyển được, điện thoại bên kia truyền đến quen thuộc uy. Bối cảnh thanh còn có mang theo Phương Ngôn khẩu âm cò kè mặc cả. Hết chương.